Nhưng dù ánh tuyết lại nghe rõ. Cô nhíu mày. Vậy thì, tôi chúc cô sớm ngày đạt được ước mơ. Tôi, Tống Ân tự giễu lắc đầu. Tôi sợ mình không may mắn như cô đâu. Cách chương.